Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch Anh Tuấn 2301 biên, Anh Tuấn 2301 nguồn, Bách Mozart. Còn, mọi người thấy vậy cũng không chút do dự, nhao nhao tiến lên phía trước một bước rồi đem tay ấn lên trường ấn trên lưng pho tượng, sau đó phân biệt dùng pháp lực hoặc nội lực rót vào. Xưa nay tâm tính Lâm Hiên luôn cực kỳ cứng cỏi, nhưng giờ khắc này trong lòng lại có chút bồn chồn. Dù sao thì mình cũng không phải thiên đạo võ giả chân chính, chỉ là giả mạo mà thôi, giờ khắc này, không biết có bị lộ ra hay không? Lâm Hiên thực sự không nắm chắc, kỳ thực điều khiến hắn lo lắng nhất không phải là bại lộ thân phận, mà là không thể thuận lợi thu bảo vật vào tay. Bất quá, sự tình đã tới nước này thì lo lắng cũng bằng thừa, hiện giờ chỉ còn cách trông vào vận may, đi một bước tính một bước. Quả thật hắn không phải là thiên đạo võ giả chân chính, nhưng đã tu tập qua Bách Linh Chân Giải, đây chính là môn võ lâm bí tịch hàng đầu. Nội lực hắn cũng có, thậm chí còn hơn xa Tô thị huynh muội đằng kia. Dựa vào điểm này thì chưa hẳn là không có cơ hội phá giải cấm chế trước mắt. Tóm lại bất kể thế nào, cứ làm trước rồi tính sau. Tâm tình Lâm Hiên rối như tơ vò, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi rồi dẫn nội lực toàn thân dựa theo lộ tuyến trong vận chuyển Bách Linh Chân Giải để điều động, sau đó rót vào trong pho tượng. Càng không cần phải nói những người khác, tất cả đều chú tâm vào việc của mình, trong nhất thời, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Sau thời gian uống một chén trà, vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Lại qua hai nén hương công phu, xung quanh vẫn yên lặng như cũ. Trên đỉnh đầu Tô thị huynh muội bắt đầu xuất hiện những tia bạch khí li ti, đây là biểu hiện của việc kích phát nội lực đến cực điểm. Lâm Hiên cũng không sai biệt lắm, ngay cả ba gã tu tiên giả phân thần kỳ tuy rót vào linh lực nhưng sắc mặt cũng không hề nhẹ nhõm chút nào. Bất quá cũng không có ai kêu khổ, muốn thu được bảo vật nghịch thiên vào tay thì đương nhiên phải trả một cái giá không nhỏ, vì vậy mà việc ai người nấy làm, không hề có chút lười biếng. Chớp mắt đã qua hai canh giờ, Tô thị huynh muội bắt đầu thở hổn hển, tuy là thiên đạo cao thủ nhưng nội lực cũng không phải là vô cùng vô tận, không ngừng rót vào như vậy, nên trong người đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mà ba gã tu sĩ, ngoại trừ Linh Hư chân nhân sắc mặt vẫn còn dễ coi, còn lại thiếu nữ vận cung trang cùng nho bào tu sĩ thần sắc cũng chẳng tốt hơn hai gã phàm nhân kia. Pháp lực đã gần cạn kiệt rồi. Đại trưởng lão, còn bao lâu nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta cùng sư muội không thể chống đỡ được lâu nữa. Tu sĩ vận nho bào có chút sốt ruột nói, nhưng lời còn chưa dứt thì dị biến đã nổi lên, theo tiếng oanh minh vang vọng, sáu pho tượng bỗng nhiên sống lại. Không, không hẳn là sống lại mà chỉ mở miệng ra. Từ miệng bọn hắn phun ra một quang đoàn cỡ nắm tay, chúng chậm rãi bay đến chính giữa rồi dung hợp lại, một cái quang cầu ngũ sắc lớn bằng chiếc đầu lâu hiện ra trước mắt. Sau đó quang cầu kia hướng về chính giữa mà kéo dài ra, nhanh chóng biến thành một quang thủ ngũ sắc, năm ngón tay hơi cong lại rồi nhanh như chớp chụp xuống. Chớp mắt đã nắm lấy nắp đỉnh. Hương thơm tỏa ra bốn phía, nhưng lúc này, xuất hiện một màn khiến mọi người kinh ngạc, chỉ thấy linh quang lóe lên, một đạo kim hồng từ bên trong bay vút ra. Linh Hư chân nhân phản ứng cực nhanh, lão không hề nghĩ ngợi mà vươn tay ra, không gian đột nhiên chấn động. Góc truyện audio.com, một quang thủ xuất hiện giữa không trung, như chậm mà nhanh, hung hăng hướng về đạo kim hồng kia chụp tới. Trong thời khắc này, trên bầu trời, linh quang màu vàng không ngừng lưu chuyển, giằng co trong khoảng mấy tức, một quang cầu nhỏ bằng nắm tay đã hiện ra trước mắt. Mà ở trung tâm của quang cầu, một khỏa đan dược chỉ bằng hạt đậu tằm đang không ngừng xoay tròn, mỗi lần muốn lao ra đều bị quang cầu ngăn trở. Cái này, đây là bảo vật gì? Ba gã tu sĩ coi như kiến thức uyên bác nhưng giờ khắc này lại ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Hiền lập tức chấn kinh, chẳng lẽ là dược linh? Đúng, nhất định là vật ấy, dù sao, trên thế gian ngoại trừ dược linh thì làm gì còn loại đan dược nào có thể có được ý thức tự mình chạy trốn. Quả đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, đến khi gặp được lại chẳng phí một chút công phu. Trong lòng Lâm Hiên kích động đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Phải biết rằng, mục đích của hắn đến băng hải giới là để tìm vật dùng để luyện chế thân nội hóa thân. Ban đầu hắn nhắm vào những kỳ hoa dị thảo thông linh, lựa chọn như vậy tự nhiên là có lý do. Kỳ hoa dị thảo thông linh tuy không nhiều lắm, nhưng so với những vật khác dùng để luyện chế thân nội hóa thân thì vẫn tương đối dễ tìm. Ngoài ra còn có một đồ vật khác, đó chính là dược linh. Mọi người đều biết yêu thú có thể khai mở linh trí, mà trên lý thuyết thì hoa cỏ cây cối cũng có thể tu tiên. Nghe nói những vị đan đạo tông sư trong lúc luyện dược nếu cho một chút dược linh vào thì sẽ có một chút tỷ lệ luyện chế ra đan dược thông linh. Đây chính là vật của tiên giới, nghe nói phàm nhân ăn vào có thể chống được thân thể bị hoại tử, xương cốt thoái hóa. tu tiên giả thì có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, thậm chí vượt qua một giai vị cũng không phải là không thể. Nói như vậy tuy có vẻ hơi khoa trương, nhưng dược linh đích xác là vật nghịch thiên. Từ khi Lâm Hiên bước vào con đường tu tiên, cơ duyên kỳ ngộ nhiều vô số kể, nhưng đây mới là lần thứ hai hắn nhìn thấy dược linh. Hơn nữa, dựa vào thiên địa pháp tắc thì càng là đan dược chân quý tỷ lệ sinh ra càng thấp. Phiêu miểu cửu tiên đan tuy là linh vật tự sinh ra trong thiên địa, nhưng xét về bản chất hay công dụng thì cũng không khác đan dược do tu sĩ luyện chế là bao, hơn nữa, lại vô cùng chân quý. Phiêu miểu cửu tiên đan đã làm cho người ta vô cùng thèm muốn, hôm nay lại sinh ra dược linh, giá trị to lớn đến nỗi ngay cả tán tiên yêu vương cũng muốn tranh đoạt. Nếu dùng nó để luyện chế thân nội hóa thân thì chỗ tốt đúng là không thể nói hết. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hiên hoàn toàn có thể động thủ đoạt bảo, dù sao thì ba người cũng chưa nhìn thấu được thân phận của mình. Vừa rồi, trong thời điểm mở ra cấm chế thì pháp lực bọn chúng đã tiêu hao rất nhiều, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là cơ hội đánh lén rất tốt. Nói thì nói như thế, nhưng không hiểu sao trong lòng Lâm Hiên lại hiện lên một dự cảm không ổn, về phần điểm không ổn đó là gì thì hắn cũng không rõ ràng. Bất quá thực lực đã đến đẳng cấp này, trong lòng xuất hiện linh triệu như vậy cũng không thể xem thường. Cho nên hắn do dự một lúc rồi vẫn quyết định cứ âm thầm quan sát mọi động tĩnh cái đã. Kiên nhẫn một chút cũng chẳng mất mát gì, chỉ cần thân phận không bị bại lộ thì chính mình vẫn nắm quyền chủ động. Rất nhanh, khỏa dược linh kia đã được linh hư chân nhân trân trọng đặt vào trong một cái hộp ngọc rồi dán lên vài chương phù lục cấm chế. Góc truyện audio.com, nữ tử vận cung trang cùng nho bào tu sĩ tuy vô cùng hâm mộ nhưng cũng không nhiều lời. Sau đó ba người cùng tiến lên xem xét bảo vật trong đỉnh, mà đám người Lâm Hiên cũng tiến lên vài bước. Đám tu sĩ cũng không hề ngăn cản, những tên phàm nhân này cùng lắm là đến xem náo nhiệt mà thôi, muốn kiếm một chén canh chính là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua chỉ thấy trong đỉnh lô đúng là phiêu miểu cửu tiên đan, tổng cộng có hơn 10 khỏa, đều chỉ lớn bằng hạt đậu tằm, nhưng lại phát ra đủ loại ánh sáng rực rỡ. Đây chính là phiêu miểu cửu tiên đan trong bút ký của tổ sư gia truyền lại sao? Quả nhiên là chúng có công dụng khác nhau thì đều không cùng màu sắc. Loại màu tím này hẳn là thánh vật chữa thương trong truyền thuyết, cho dù thân thể bị hoại tử, xương cốt thoái hóa, bất luận là bị thương nặng như thế nào, chỉ cần ăn vào một hạt là có thể bảo trụ được tính mạng. Cách chương.